phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, đệ 392 trang. La Hy nhướng mày trả lời: Mặc kệ là ai, trận này ta đều sẽ không làm cho bọn họ bình an rời đi. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Tây Vũ nhớ tới Hỉ Bà ban bố đêm nay người thắng đặc quyền, khó tránh khỏi có chút lo lắng. Hiện tại nhất bị căm thù hẳn là chính là La Hy. Có lẽ Mộc Nguyên sẽ trả đũa chính mình, nhưng ứng hành trình cái kia ổn trọng người khẳng định sẽ lựa chọn trừ bỏ La Hy. Không được, không thể làm bất luận kẻ nào nhanh chân đến trước. Tây Vũ lãnh hạ biểu tình. Tính, lại đi nơi khác nhìn một cái, sao hoa tai tuy không phải cái hằng ngày đồ dùng, nhưng muốn ở quanh co trong trại tìm được nó dấu vết để lại, thật đúng là không phải kiện dễ dàng sự. Liền ở các chủ bá đều thấp thỏm lắc lư thời điểm, Hỉ Bà già nua thanh âm rốt cuộc ở quảng bá trung vang lên: Ngu xuẩn chờ tiền giả nhóm, đêm nay biểu hiện như cụ đáng tiếc, không ngại nói cho các ngươi, tân nương trang sức thiết kế đến từ một bộ cổ họa, kia họa tên gọi Thập Lý Hồng Trang, chính treo ở trong trại trong miếu. Nghe thế tin tức, không có người không bị hấp dẫn. La Hy này người đi đường cũng không ngoại lệ. Hạt Tía Tô Ngạn trước hết phản ứng lại đây: Miếu, còn không phải là ngày hôm qua trích tịch nhan hoa địa phương sao? Nhưng ta không thấy được cái gì họa a, rất có thể là đêm nay mới xuất hiện đặc thù đạo cụ. La Hy, phân biệt phía dưới hướng. Nói ngắn lại, hiện tại liền qua đi đem họa phá hư. Tây Vũ tuy không bỏ được La Hy mạo bị trừng phạt đại giới, nhưng biết giờ phút này ngôn ngữ rong dài vô dụng, chỉ phải nói, đi trước lại nói, nhanh lên. Dứt lời, hắn liền cái thứ nhất chạy vội lên. Tuy rằng mọi người đều biến thành nữ nhân, nhưng thể lực sai biệt như cũ thật lớn. Hạt Tía Tô Ngạn đi theo đến gập ghềnh, kia Chi Thiện càng là cố hết sức, liều mạng duy trì không xong đội tốc độ. Từ từ ta, chờ ta một chút, ngươi vãn chút qua đi cũng không cái gọi là. Tây Vũ trực tiếp như vậy trả lời. Chi Thiện tài không yên tâm, nhưng cũng không dám nghi ngờ, chỉ có thể cắn chặt răng, liều mạng buôn bán khởi hai chân. Sau cùng lúc đó, ứng hành chính, Chu Trạch cùng Nhan Như Ngọc ba người cũng hướng tới cụ miếu tới gần. Hiện tại Phỉ Linh đã chết, Nhan Như Ngọc ở cái này trong đội ngũ lực hiện dâu ria, thiên nàng chính mình không nhận thấy được không ổn, còn ở líu lo oán giận. Trận này trò chơi kế hoạch quả thực là phế vật, hoàn toàn là lưu chúng ta chơi. Mấy ngày nay sẽ không muốn chúng ta đem của hồi môn giống nhau làm ra đến đây đi. Này rốt cuộc là buộc chúng ta tự mình hại mình mà chết, vẫn là đem người khác hại đến thể xong ra? Ứng hành trình không thèm nhìn, lạnh mặt ở phía trước dẫn đường. Chu Trạch thoạt nhìn tương đối hiền lành lý trí, cười cười nói: Cho dù là đấu địa chủ đơn giản như vậy thô bạo trò chơi cũng có thể, quan trọng là thắng, không phải sao? Nhưng chúng ta đi rồi nửa ngày, hoa tai manh mối một chút không có. Nhan Như Ngọc khôi phục nũng nịu ngữ khí, giữ chặt hắn nói: Chu ca, không bằng các ngươi hai cái động thủ, đem đồ ăn một chút chủ bá trói lại. Đến lúc đó bọn họ không hoàn thành nhiệm vụ, không phải chiếm bị loại trừ danh ngạch sao? Ứng hành trình bỗng nhiên quay đầu lại, tinh xảo mặt âm âm u, lời này đảo nhắc nhở ta, nếu ta đem ngươi trói lại, cũng coi như là thiếu vài phần gánh nặng. Nhan Như Ngọc xấu hổ: Ứng ca, lời này có ý tứ gì? Ta đối với ngươi thực trung tâm, thật sẽ tự mình cảm động. Ứng hành trình như vậy nói xong, không khách khí mà thở dài thanh, đem bọn họ đưa tới ven đường bóng ma chỗ, thực mau Mục Nguyên ba người liền làm bạn đi ngang qua. Ứng hành trình chờ bọn họ biến mất ở tầm nhìn, mới nhẹ nhàng lộ diện. Kia Vương Lâu khập khiễng, giống như bị thương, chờ hạ làm cho bọn họ cùng La Hy đi khởi xung đột. Chúng ta tọa sơn quan hổ đấu. Chu Trạch cười, nghe nói Mục Nguyên cùng Tây Vũ oán hận chất chứa rất sâu. Có ý tứ, nếu đêm nay có thể thắng, ta đảo muốn cho Tây Vũ bị loại trừ. Ứng hành trình nói lên ngoài dự đoán mọi người nói, giảng không rõ vì cái gì, trên người hắn có loại đặc biệt ý chí, ta chứng kiến quá chủ bá, chưa từng có người như vậy tưởng thắng. Xem ra tuy rằng quỷ niệm nhân gian đã qua đi thật lâu, Tây Vũ Mạo bị Thái Dương phơi lạn huyết nhục nguy hiểm liều mạng đấu tranh bộ dáng. Như cũ khắc vào ứng hành trình trong trí nhớ, Chu Trạch nheo lại đôi mắt. Như vậy Giảng Nam Đào có điểm tò mò. Hắn thoạt nhìn thực Phật, ứng hành trình cất bước. Chỉ là thoạt nhìn thôi. Ngươi thiếu trêu chọc thì tốt hơn, sao một đường chạy như điên Tây Vũ dẫn đầu đến phá miếu. Quả nhiên, nguyên bản bất mãn cho bụi Phật đường chung. Treo lên trương huyết hồng cổ họa mà ngồi xếp bằng ngồi ở cổ họa hạ. Còn lại là ôm đại cương đao tiểu cốt lúc này. Tùy ý phá hư đạo cụ ý tưởng không thử tự diệt, Tây Vũ nỗ lực điều chỉnh hạ hô hấp. Xác nhận nói, đây là hỉ bà nói thập lý hồng trang sao? Không sai, vì tránh cho các ngươi động tay chân. Đêm nay ta đều sẽ ở chỗ này. Tiểu cốt ngữ khí lãnh đạm. Hảo hảo xem rõ ràng liền cút ngay, Tây Vũ không để ý tới hắn thái độ ác liệt. Lập tức đem ánh mắt dừng ở họa thượng, La Hi cùng theo sau tới hạt tía Tô Ngạn. Chi Thiện, cũng đều quan sát lên, này bức họa phi thường quỷ dị. Là cái mỹ lệ tân nương ngồi ở hồng loan thượng, mà cho nàng nâng loan giá tất cả đều là ác quỷ hắc y nam tử. Thêm chi đầy đường quải hồng, tà dương như máu, nửa điểm đều không tốt đẹp. Thậm chí có chút khủng bố, họa trung tân nương sở mang hoa tai. Đích đích xác xác là viên mượt mà chân châu bộ dáng. Cẩn thận nhìn xem, bao ở chân châu bên ngoài bạc lại là bộ xương khô đồ án, hạt tía Tô Ngạn xoa xoa tay. Đáng sợ, nếu là có camera thì tốt rồi, đáng tiếc người khác chưa kịp trả lời. Mục Nguyên ba người liền bước vào Phật đường, Vương Lâu đùi bao vây lấy mảnh vải. Như cũ ở ra bên ngoài thấm huyết, sắc mặt cũng thảm đạm chút, hạt tía Tô Ngạn nhịn không được cười thanh. Nha, đây là thiêu kim phô đại giới đi. Vương Lâu đầy mặt lười đến cùng hắn cãi cọ bộ dáng, hạt tía Tô Ngạn hừ hừ. Đắc ý cái gì? Tây Vũ ca đã bắt được nửa đêm sinh thời hoa tai. Các ngươi thua định rồi, Mục Nguyên đương nhiên không dễ tin. Tỉnh tỉnh hảo sao? Sao có thể dễ dàng như vậy? Nửa đêm di vật còn ở tân nương trong phòng. Có cái gì không dễ dàng? Tây Vũ từ trong túi lấy ra phó hoa tai. Cố ý hoảng điểm bọn họ. Bất quá việc này cùng các ngươi không quan hệ. Đi thôi. Hết chương.